Độc sủng cô vợ ấm áp, chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, Giang Nguyễn Nguyễn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chiều Tinh Tinh lấy ra quyển sổ nhỏ của mình ra rồi viết câu trả lời lên đó. Bây giờ con đang sống ở nhà gì ấy? Cô bé đưa tay giơ quyển sổ lên cao, trên mặt còn không quên nở nụ cười hạnh phúc. Cô giáo Lý còn nhớ mới 2 ngày trước cô bé này vừa mất hồn mất vía thế nào, nên lúc này nhìn thấy con bé vui vẻ như vậy. Cô ấy cũng không nhịn được mà nở nụ cười, cô vươn tay sờ sờ đầu Tiểu Tinh Tinh. Thì ra là thế, nốt xong, cô ấy lại ngước mắt lên nhìn Giang Nguyễn Nguyễn trước mặt, trong lòng thầm cảm thán, Tiểu Tinh Tinh thật sự rất thích cả nhà cô Giang. Giang Nguyễn Nguyễn thấy Tiểu Tinh Tinh đã trả lời thay mình thì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, giao 3 đứa nhỏ cho cô giáo Lý. Bọn nhỏ làm phiền cô rồi, sau khi tạm biệt cô giáo. Cô lại nói lời tạm biệt với mấy đứa nhỏ rồi mới lái xe rời đi. Bởi vì 2 ngày qua cô phải bận rộn chăm sóc Tiểu Tinh Tinh nên bên viện nghiên cứu đã tồn đọng lại một số vấn đề chưa giải quyết. Hơn nữa đã 2 ngày rồi cô không qua chỗ ông cụ Tần. Theo lý mà nói, cô đã có thể bắt đầu đợt trị liệu tiếp theo. Nghĩ đến đây, Giang Nguyễn Nguyễn đã gọi một cuộc điện thoại cho Tần Vũ Trì. Sau khi xác nhận hiện tại mình có thể đi qua, cô liền xoay đầu xe chạy thẳng đến nhà họ Tần. Lúc này Tần Vũ Trì đã đợi sẵn ở nhà. Ngay khi Giang Nguyễn Nguyễn bước vào cửa, Tần Vũ Trì liền mỉm cười chào hỏi. Bác sĩ Giang, nếu hôm nay cô không liên lạc lại với tôi có lẽ tôi đã gọi điện cho cô rồi đấy. Giang Nguyễn Nguyễn mỉm cười xin lỗi. 2 ngày nay tôi có vài chuyện cần giải quyết. Sức khỏe của ông cụ thế nào rồi? Tần Vũ Trì chỉ đơn giản chào hỏi như vậy, không hề có ý trách cứ gì. Nhưng nghe cô trả lời như vậy thì ánh mắt của anh ta thoáng hiện tia khâm phục. Nhờ có trình độ y thuật xuất sắc của cô, 2 ngày nay ông nội tôi đã khỏe hơn rất nhiều. Nếu không nhờ như vậy thì tôi đã gọi điện thoại cho cô từ lâu rồi. Nghe nói sức khỏe của ông lão cụ đã tốt hơn, Giang Nguyễn Nguyễn thở phào nhẹ nhõm rồi cầm lấy hộp thuốc đi lên lầu. Tần Vũ Trì lùi lại phía sau một bước, lúc lên lầu thì vô tình nhìn thoáng qua cánh tay đang cầm hộp thuốc của cô, anh khẽ nhíu mày. Tay cô bị thương sao? Giang Nguyễn Nguyễn cũng không mấy quan tâm. Tôi vô tình làm đổ canh nên bị bỏng thôi, không có vấn đề gì lớn. Đáp xong cô lại góp thêm một câu, anh đừng lo, cái này sẽ không ảnh hưởng đến việc điều trị cho ông cụ. 2 người lần lượt bước vào phòng ngủ của ông cụ. Ông cụ đã biết trước chuyện cô sẽ đến nên ông đã ngồi tựa vào đầu giường chờ 2 người họ lên. Giang Nguyễn Nguyễn cung kính chào hỏi ông cụ rồi ngồi xuống cạnh đầu giường bắt đầu điều trị. Mặc dù vết thương trên tay cô trông có hơi kinh khủng, nhưng thuốc cô dùng cũng rất hiệu quả. Đã 1 ngày trôi qua, bây giờ cô còn không cảm thấy gì nữa. Lúc cô thi châm cho ông cụ cũng vững vàng như bình thường. Điều trị xong, lúc Giang Nguyễn Nguyễn đang chuẩn bị thu dọn dụng cụ thì Tần Vũ Trì đã bước lên trước giúp đỡ. Cách chương.